Bạch Nguyệt Quang là thiên kim giả trong văn niên đài. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kỳ, anh là một tên tiểu nhân đê tiện. Đừng tưởng rằng tôi không biết mấy lời đồn vớ vẩn trong đại viện kia. Nếu thật sự thích ai thì sẽ tuyệt đối không để người đó hãm sâu vào khốn cảnh. Sau này anh đừng lôi chữ thích ra làm tôi buồn nôn nữa. Bị người mình yêu ghét bỏ như thế, Tiêu Kỳ tức đến đau lòng, biện minh cho bản thân. Gần đây ngạch cửa nhà bà mối Phương sắp bị người ta đạp vỡ rồi. Tất cả đều muốn đến nhà em dạm hỏi, anh không làm như vậy thì họ có ngừng nghỉ không? Xét về diện mạo và năng lực, trừ Phó Mặc Bạch ra còn ai hơn được anh nữa? Diên Diên, anh là lựa chọn tốt nhất của em. Tô Diên sắp tức cười bởi anh ta rồi. Dỗi lại, cuộc đời tôi không đến lượt anh xen vào. Tôi sẽ nói thật với anh. Phó Mặc Bạch mới là lựa chọn tốt nhất của tôi. Tôi thích anh ấy, đời này chỉ thích anh ấy. Không phải anh ấy thì không gả. Anh vẫn nên hết hy vọng đi. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Dương cung bạt kiếm, lúc này một tiếng loảng xoàng rất lớn vang lên. Như thần chú phá vỡ khiến Tô Diên lấy lại tinh thần. Bấy giờ mới nhận ra lời mình vừa nói còn có người thứ ba nghe thấy. Cô nương theo tiếng vang nhìn qua, chỉ thấy Tôn Tiểu Hổ đứng cách đó không xa, đã ngây ra như phỗng. Rất nhanh cậu ấy xách cái túi lưới bị rớt xuống đất lên. Lắc đầu lia lịa, chị, vừa nãy em không nghe thấy gì hết, em chỉ trượt tay thôi à. May mà cái hộp còn nguyên. Lời giải thích này càng nói càng lộ. Tô Diên thoáng chốc đỏ mặt, rất muốn tìm cái lỗ chui vào. Bởi vì có người ngoài, lời nói nghẹn trong lòng của Tiêu Kỳ không thể nói hết ra. Anh ta sụ mặt rời đi. Trước khi đi còn không quên nguýt mắt nhìn Tôn Tiểu Hổ một cái. Tôn Tiểu Hổ làm bộ vô tội, trong lòng lại mừng thầm. Lúc này đã coi Tô Diên như chị dâu của mình. Chờ người đi rồi, cậu ấy xách túi lưới đi đến trước mặt Tô Diên, như hiến vật quý mà nói. Chị dâu, à nhầm chị, em cầm đồ ăn ngon về cho chị nè. Tổng cộng 3 hộp, đều là sủi cảo nhân thịt nạc. Tô Diên vẫn còn đỏ mặt, cô không nhận lấy túi lưới. Ngược lại cẩn thận hỏi, vừa rồi em thật sự không nghe thấy gì đúng không? Dạ không có, hai người vừa nói gì thế chị? Tôn Tiểu Hổ bắt đầu giả ngây, không hề hàm hồ. Tô Diên thấy vậy mím môi, muốn nói lại thôi trong vài giây mới căng ra đầu dặn dò. Mặc kệ em có nghe thấy hay không, tuyệt đối đừng nói chuyện này cho ai biết, nhất là Phó Mặc Bạch. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, Tôn Tiểu Hổ thề với trời. Chị cứ yên tâm đi. Em không phải loại người nhiều chuyện. Hơn nữa em thật sự không nghe thấy gì hết. Đã nói đến nước này, Tô Diên cũng ngại rối rắm thêm. Cô cầm túi lưới về đến nhà. Trương Lan Quyên gọi cô lại hỏi, đồ trong tay con là Tiêu Kỳ đưa à? Không phải, là Tiểu Hổ đưa. Biết mối quan hệ giữa cô và Tôn Tiểu Hổ rất tốt, Trương Lan Quyên không gặng hỏi thêm mà bắt đầu nói về Tiêu Kỳ. Điều kiện của thằng bé nhà họ Tiêu ấy không tệ. Tại sao con không nhìn chúng? Không thích, Tô Diên trả lời ngắn gọn. Trương Lan Quyên rõ ràng không quá hài lòng với đáp án. Thật ra Tiêu Kỳ khá tốt. Tuy cha mẹ thằng bé tự cho mình rất cao, nhưng người ở địa vị cao có mấy ai không kiêu ngạo. Nhưng nếu con không thích thì thôi. Con yên tâm. Bất cứ lúc nào mẹ đều tôn trọng ý kiến của con. Tô Diên nhìn bà chăm chú, im lặng không nói gì, không khỏi nhớ đến cốt truyện trong tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết, hôm nay nhà họ Tiêu đến cửa dạm hỏi. Trương Lan Quyên không hỏi ý kiến của Tô Diên mà đã đồng ý cuộc hôn nhân này ngay. Sau đó Tô Diên muốn từ hôn. Trương Lan Quyên khuyên mãi nhưng cô vẫn không đồng ý. Mãi đến khi Triệu Tiểu Tuyết muốn có cuộc hôn nhân này, Trương Lan Quyên mới không chút do dự đồng ý ngay. Nhưng Tiêu Kỳ bướng bỉnh vô cùng, chỉ muốn lấy Tô Diên. Cuối cùng Triệu Tiểu Tuyết bày kế lên giường của Tiêu Kỳ, cuộc hôn nhân mới có thể hủy bỏ. Tuy mọi chuyện đã thay đổi đôi chút, không xảy ra trong thế giới thực, nhưng Tô Diên đã không còn tin tưởng lời bà nữa. Thời gian thoáng chốc trôi qua, chớp mắt đã qua một tuần. Sáng ngày thứ sáu, cha Tô là Tô Kiến Quốc xách hai vali lớn cuối cùng đã về. Ngồi xe lửa suốt đêm, giữa trán ông lộ rõ vẻ mỏi mệt bất kham, cả người phong trần mệt mỏi. Nhìn thấy ông, Trương Lan Quyên kích động không thôi, chống gậy đi ra đón tiếp. Sao giờ ông mới về? Em gái ông đâu? Tại sao không về cùng với ông? Trên mặt Tô Kiến Quốc có chút mất tự nhiên, thấp giọng hỏi, Diên Diên đâu? Tôi có lời muốn nói với nó. Tuy Trương Lan Quyên có một bụng nghi vấn, nhưng bà rất nghe lời gọi lớn với trên lầu một tiếng. Chẳng mấy chốc, Tô Diên và Triệu Tiểu Tuyết đều bước ra khỏi phòng ngủ. Thấy cha Tô, phản ứng của hai người có sự khác biệt. Triệu Tiểu Tuyết thấy hơi thấp thỏm. Đời trước lúc cô ta trở lại nhà họ Tô, Tô Kiến Quốc đã sớm qua đời vì bạo bệnh. Trước đó chưa từng nói chuyện với nhau, cũng không biết đối phương thích kiểu thế nào. Còn vẻ mặt Tô Diên lại bình thản, chờ cha Tô nói tiếp. Tô Kiến Quốc chỉ nhìn Triệu Tiểu Tuyết một cái rồi nói với Tô Diên, chúng ta vào thư phòng rồi nói. 5 phút sau, hai người ngồi đối diện nhau. Tô Kiến Quốc thầm sắp xếp lời nói trong lòng, rốt cuộc mở miệng. Hành trình đến Đông Bắc lần này cha gặp được cô của con. Không lâu trước đây bà ấy bị KCSTH, cả người điên điên khùng khùng, căn bản không hỏi được gì. Sau đó cha tiếp tục điều tra phòng khám nhỏ năm ấy, bởi vì thời gian quá lâu cũng không thu hoạch được gì. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lời ông ta nói giống y như trong tiểu thuyết. Tô Diên chố mắt vài giây, hỏi, sao cô con lại bị bệnh? Bắc Kinh có bệnh viện tốt, chắc là sẽ giúp ích gì đó cho bệnh tình của bà ấy. Thấy cô không chấp nhất với chuyện thân thế, thần kinh căng chặt của Tô Kiến Quốc từ từ thả lỏng. Trả lời cô, bà ấy bị người xấu dọa, trước mắt bên kia đang điều tra. Dượng con nói cảm xúc của bà ấy không ổn định, tạm thời không thể bôn ba đường dài, đợi khi nào đỡ hơn sẽ đón về Bắc Kinh trị liệu. Con đừng vội, mọi chuyện rồi sẽ có cách thôi. Trong tiểu thuyết Tô Diên tin những lời này, thành thật chờ ở Bắc Kinh. Dù cuộc sống ở nhà họ Tô khổ cực muôn trùng, cô vẫn tin tưởng chắc chắn có một ngày mình sẽ dựa vào người cô biết rõ chân tướng năm đó. Nhưng mãi đến khi câu chuyện đi đến hồi kết, cô cũng không chờ được một kết quả nào. Trong khoảng thời gian gần đây Tô Diên liên tục suy xét về những cốt truyện đó, cuối cùng cũng nhận ra có lẽ cha Tô đang giấu giếm cô điều gì. Cô chưa dọn ra ngoài mà đợi ông trở về chỉ là để xác minh điều này. Hiện giờ muốn để nhà họ Tô điều tra chân tướng là chuyện không thể. Chỉ có dựa vào bản thân mới biết rõ hết thảy. Cha à, bệnh của cô quan trọng hơn. Vẫn nên để bà ấy chuyên tâm dưỡng bệnh đi. Đã qua 18 năm rồi, nhất thời cũng không vội. Tô Kiến Quốc nhìn chằm chằm cô một lúc rồi khẽ nhếch môi. Nụ cười hòa ái đến mức không giống như bình thường. Con có thể nghĩ thế thì cha và mẹ con an tâm rồi. Thật sự sợ đứa nhỏ nhà con để tâm chuyện vụn vặt. Diên Diên, con là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất nhà ta, cũng là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Dù con có thể tìm được cha mẹ ruột của mình hay không, cha và mẹ con mãi mãi là người thân của con. Nếu là trước kia, nghe thấy những lời bộc bạch đó chắc chắn Tô Diên sẽ cảm động không thôi. Dù để bản thân chịu thiệt cũng sẽ không làm bọn họ thất vọng. Nhưng hiện giờ cô lại thấy dối trá. Rời khỏi nhà họ Tô là bước kế hoạch tiếp theo. Trước khi rời đi, cô cần phải lấy được địa chỉ cụ thể của nhà cô mình và gian phòng khám nhỏ kia, tránh để người khác hoài nghi. Cô không thể hỏi thẳng cha Tô được. Có điều cô tin rằng chỉ cần có kiên nhẫn, chắc chắn sẽ có một số manh mối để lộ ra thôi. Cách chương.